Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Phần 127. 127. Tiên tri yêu nữ, đánh thưởng thêm càng 32 gen học viện. Trường học học sinh đại quảng trường phía trên. Lúc này toàn bộ học sinh trên quảng trường phương ngồi đầy người. Mà ở quảng trường bốn phía là trường học cảnh vệ, còn có đế đô cảnh vệ bộ đội, tất cả đều canh giữ ở nơi đó. Hôm nay thật sự thật náo nhiệt a. Một cái nhỏ xinh nữ sinh một bên cảm thán, một bên kéo lại chính mình bên người một cái khác thanh lãnh thiếu nữ tay. Thiền Vũ, thật sự ít nhiều có ngươi a, bởi vì ngươi là Hàn lão sư thân thích, chúng ta mới có thể chiếm được cái này đệ tam bài siêu cấp thảo vị trí. Lúc này đây ta rốt cuộc có thể gần gũi nhìn đến ta nam thần đại nhân. Ta đều trước tiên cho ta máy truyền tin sung giá trị. Tính toán toàn bộ hành trình đêm hôm nay điển lễ thu xuống dưới. Hơn nữa là cái loại này nhất sang quý giả thuyết hình ảnh tẩm nhập thức. Về sau ta tưởng niệm thiếu tướng đại nhân, liền có thể mở ra cái này video, ôn chuyện cũ. Thiếu nữ vừa nói, một bên hai má phấn hồng, vô cùng kích động, mà ngồi ở bên người nàng Hàn Thiền Vũ. Tuy rằng đáy lòng cũng thực kích động, nhưng là Hàn Thiền Vũ còn vẫn duy trì chính mình băng sơn nữ thần tượng hình. Đối, nàng phải là một đóa cao lãnh chi hoa, bởi vì nghe nói phó tuyệt thiếu tướng nhất không thích chủ động cùng nhào vào trong ngực nữ nhân. Cho nên chính mình nhất định phải rụt rè, muốn cùng chúng bất đồng, muốn ra nước bùn mà không nhiễm money. Nói như vậy không chừng thiếu tướng đại nhân liền sẽ ở muôn vàn dung chi tục phấn bên trong phát giác đến chính mình không giống người thường. Hàn Thiền Vũ đang ở nơi đó âm thầm suy tư đâu. Đột nhiên, hàng phía trước truyền đến một tiếng cười nhạo. Đầu năm nay là mộng tưởng hạo huyến người thật nhiều, cho rằng đem thiếu tướng đại nhân hình ảnh lục xuống dưới là có thể ôn chuyện cũ. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận ngươi. Hàn Thiền Vũ bên người thiếu nữ, biết người kia ở cười nhạo chính mình, nàng vừa muốn mở miệng, một bên Hàn Thiền Vũ lại đột nhiên giữ nàng lại. Tiểu Thiền, không cần xúc động. Hàn Thiền Vũ nghiêng đi thân mình, ở dư âm thiền bên tai nói nhỏ một câu, ngươi ngàn vạn chớ chọc nàng, nàng là Liễu gia người. Liễu gia, nghe được Hàn Thiền Vũ nói, dư âm thiền hai tròng mắt hiện lên một mạt lòng còn sợ hãi. Liễu gia là đế đô lớn nhất hào môn thế gia chi nhất, hơn nữa Liễu gia vị kia nhị tiểu thư nhân xưng thiên chi kiêu nữ, được công nhận toàn bộ đế đô trẻ tuổi một thế hệ mạnh nhất thiếu nữ. Liễu gia người tự giữ là nhãn hiệu lâu đời quý tộc, luôn luôn là mắt cao hơn đỉnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Liền tính gen trong học viện bọn học sinh đều là các nơi thiên tài, chính là ở Liễu gia người trong mắt, bọn họ bất quá chính là chưa hiểu việc đời đồ quê mùa mà thôi. Chán ghét Liễu gia người, liền Liễu tự đều như vậy chán ghét. Dư âm thiền thấp thấp nói thơ mờ ni, nàng chính là thích phó tuyệt thiếu tướng làm sao vậy, yên lặng thích lại không phạm pháp. Hơn nữa nàng đem phó tuyệt đương thần tượng, coi như tinh thần cây trụ, mới không có gì xấu xa ý tưởng đâu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cho rằng ngươi nói nhỏ giọng, ta liền nghe không được sao? Lúc này, ngồi ở dư âm thiền cùng Hàn Thiền Vũ phía trước, kia bài thiếu nữ đột nhiên lạnh lùng quay đầu. Một đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm dư âm thiền mặt. Dư âm thiền sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, có chút chột dạ ưỡn ngực, nhìn trước mắt thiếu nữ. Ta nói cái gì quan ngươi chuyện gì? ta lại không quen biết ngươi. Ngươi, ngươi không cần cùng ta nói chuyện a. Nghe được dư âm thiền nói, kia thiếu nữ lạnh lùng cười, ngươi là cái gì mặt hàng, đáng giá ta Liễu Hy Đồng chủ động cùng ngươi đến gần sao? Xem dư âm thiền vẻ mặt văn nhược dạng, Liễu Hy Đồng bĩu môi, còn tưởng tiếp tục nói cái gì, đột nhiên một thanh âm đánh gãy nàng. Tứ muội, ngươi ở cùng ai nói chuyện? Nhị tỷ, ngươi đã đến rồi. Nghe được cái kia thanh âm, Liễu Hy Đồng lập tức quay lại đầu đi, trên mặt sắc lạnh, rút đi, cả người trở nên vâng vâng dạ dạ lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.